Chương 2905, trốn. Tại đem các ngươi chạm thảo trừ căn trước đó, tuyệt sẽ không. Một. Ý nghĩ này vừa mới chuyển qua, liền gặp một đạo áo trắng như tuyết thân ảnh chậm rãi đi tới, đá một cái bay ra ngoài đã chết thấu thấu Huyền Nguyên. Quân Mộ Nhan nhã xương cơ hồ là thét chói tai vang lên kêu đi ra, ngươi, ngươi làm sao có thể giết được đại trưởng lão Huyền Nguyên thế nhưng là độ kiếp ngũ giai, thanh thiên bảng trên có tên cao thủ. Đồng dạng là độ kiếp kỳ xúc lan đối đầu Huyền Nguyên, QNZ không hề có lực hoàn thủ. Mà Quân Mộ Nhan đâu nàng bất quá là cái chừng 20 tiểu cô nương, hôm nay vừa mới tiến giai xuất khiếu kỳ, am hiểu nhất lại là phụ trợ. Chính diện đối đầu Huyền Nguyên đại trưởng lão, nàng làm sao có thể thắng được Mộ Nhan sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh, khí tức có chút bất ổn. Trên người linh lực đứt quãng, rất hiển nhiên là cơ hồ hao hết. Nhưng nàng trên mặt thần sắc nhưng từ cho không bức bách, không gặp một chút hoảng hốt. Nhã Vân sau khi ổn định tâm thần, cười lạnh một tiếng, Quân Mộ Nhan, ta thật không nghĩ tới, ngươi một cái xuất khiếu kỳ tu sĩ, linh lực vờ ơ y mà so đại trưởng lão còn muốn thâm hậu. Mới Huyền Nguyên cùng Mộ Nhan chiến đấu, ai nấy đều thấy được, Huyền Nguyên đánh chính là tiêu hao chiến chủ ý xuất khiếu nhất giai đối đầu độ kiếp ngũ giai. Ai linh lực hùng hậu, ai kinh nghiệm lao đạo, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng nghĩ được đi ra. Nhưng hết lần này tới lần khác, so tiêu hao chiến, Quân Mộ Nhan vờ ơ y mà triệt triệt để thắng qua Huyền Nguyên. Cái này để người ta sao có thể không khiếp sợ bất quá. Nhã Vân hai mắt như điện mà nhìn xem nàng, tì bà chẳng biết lúc nào đã đến trong tay, coi như đánh thắng đại trưởng lão, ngươi bây giờ cũng đã là nỏ mạnh hết đà đi liền cùng ngươi những sư huynh đệ kia đồng dạng. Quân Mộ Nhan, ngươi cho rằng ngươi còn trốn được sao? Nghe nói như thế, nhã xương mấy người cu nở dê từ hãi nhiên trong sự sợ hãi đã tỉnh hồn lại, không khỏi nhao nhao hai mắt sáng lên. Mộ Nhan cười như không cười nhìn các nàng một chút. Nàng không nói gì, mà là giơ tay lên, một đầu thất thải lộng lẫy tấm thảm nổi đồng bền giữa không trung. Tấm thảm xuất hiện trong nháy mắt, trên mặt đất hôn mê Vân Nhược Hàn sáu người cùng Nguyên Ổ thôn thôn dần, trên thân phân biệt chiếu xạ bên trên một đạo quan mang, lại thân bất do kỷ đằng không mà lên, rơi vào tấm thảm phía trên. Đầu này tấm thảm nhìn qua bất quá ba thước vông, nhưng cái này hơn trăm người bị đưa lên, không gian lại hoàn toàn dư xài. Mà lại bốn phía bao phủ một tầng vầng sáng nhàn nhạt, giống như vòng phòng hộ, đem tất cả mọi người bảo hộ ở trong đó. Tại một lát trước đó, Ôn Hoàng Lãng còn tưởng rằng mình chết chắc. Lúc này đạp ở thảm bay phía trên, nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, nhịn không được xoay người sờ lên tấm thảm, cả kinh kêu lên, đây là thất thải lưu vân thảm. Thất thải lưu vân thảm vậy, vậy không phải thiên quang khư trí bảo sao? Trên đời này độc nhất vô nhị cựu giai phi hành pháp bảo, chưa từng bán. Chỉ cung cấp thuê ngươi quá cô lậu quả văn A sớm tại năm ngoái thịnh thế thiên quang bên trong, thiên quang khư liền đem cái này thất thải lưu vân thảm xem như tổng quyết tuyển quán quân. Lễ vật ban thưởng đi ra. Đúng đúng, thất thải lưu vân thảm đã bị thiên quang khư ban thưởng cho Diệp Lương Thần Diệp Đại Thần. Nhưng hẳn là bị ban thưởng cho Diệp Đại Thần thất thải lưu vân thảm vì sao lại tại Quân Mộ Nhan trên tay? Chỉ là lúc này tình thế nguy cấp, ý nghĩ này chỉ ở đám người trong đầu đánh một vòng, liền bị quên hết đi. Nhã Sương gặp một lần Mộ Nhan đem người đều đưa lên thất thải lưu vân thảm, lập tức quát to một tiếng, nữ ma đầu này muốn chạy nhanh ngăn lại nàng chỉ một thoáng. Sương Tuyết Phong Nguyệt Vân năm người cùng một nhạc các chấp sự, đem thất thải lưu vân thảm vây chặt đến không lọt một giọt nước. Thấy Xúc Lan không có động tác, Nhã Vân lập tức nhắc nhở, thánh nữ ngươi cũng đừng quên, khiến cái này người chạy đi, một nhạc các liền xong rồi. Vân Tiêu công tử cũng từ đây về sau sẽ không đi thuộc về ngươi. Chương này xong.